cho ngươi biết thế nào là bạch liên hoa chân chính. Chương 10 giờ 10, bị cướp mất vị hôn phu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Lạc, Wattpad, Tolakti. Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhá nhem. Trình Diệp nằm trên giường một lát, sờ sờ bụng có chút đói. Chậm rãi xuống giường, dự định đi ra ngoài tìm chút gì gió để ăn. Trong biệt thự rất yên tĩnh, không nhìn thấy người giúp việc, thế nhưng cũng không nhìn thấy Sầm Hạ. Phòng khách treo tranh thêu chữ thập trúc mai to, nhưng thật ra là thêu ra kiểu đồng hồ. Một, cũng đã hơn 7 giờ, chẳng trách lại đói bụng. Buổi trưa cậu chỉ ăn một ít bánh quy, không nghĩ tới vừa ngủ một giấc đã thành buổi tối. Bụng ủng ục kháng nghị. Trình Diệp nhìn quanh bốn phía, nhà bếp cũng không ai. Chẳng lẽ cả nhà bọn họ đều không ăn tối? Nhưng vào lúc này, phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhẹ. Trình Diệp theo bản năng quay đầu nhìn. Thân hình nam nhân cao lớn cởi áo vest, để ở trên cánh tay. Hai tay đỡ tủ đổi giày. Áo sơ, mi căng bó sát phác họa ra bắp thịt rắn chắc. Thoạt nhìn vóc người rất chuẩn. Nói chung so với Trình Diệp thì là vóc người đẹp. Trình Diệp sững sờ, mang theo nụ cười có chút mất tự nhiên chào hỏi. Tần đại ca, anh đã về. Ánh mắt cậu có chút né tránh, không dám cùng Tần Túc đối diện. Tần Túc ngũ quan thâm thúy, đặc biệt là một đôi mắt như chim ưng rất sắc bén. Nhìn người cũng giống như là mang theo móc câu. Hắn đi tới, tiện tay cầm áo treo lên móc áo. Nhìn người trước mặt cúi đầu co quắp xoa xoa tay. Rõ ràng muốn mau chóng rời khỏi đây rồi lại không dám đi. Trong đầu nhất thời xẹt qua hình ảnh ngày đó ở nhà hàng. Cậu mỉm cười, môi đỏ cong cong, nhất thời trong lòng như có gì đó khẽ nhúc nhích. Cuống họng lạnh lẽo, thân thủ lôi ca ra, vát làm hắn có chút không thở nổi. Hít một hơi mới đè xuống cảm giác rung động khó giải thích trong lòng. Đến rồi sao? Trình Diệp gật gật đầu. Âm thanh nho nhỏ, giống như con thỏ nhỏ đột nhiên bị xâm phạm lãnh thổ. Sợ hãi rụt rè còn không dám chạy trốn. Tần Túc cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó có thể xác định. Tâm tình rất phức tạp. Cậu sợ hắn, tại sao lại sợ hắn? Không nên sợ hắn. Tần Túc ngẩn ra, tầm mắt sắc bén chậm rãi trở nên ôn nhuận nhu hòa. Nhưng hắn chưa từng làm ra vẻ mặt như thế, nên rất cứng ngắc. Nỗ lực một trận nhưng lại phát hiện cậu không hề bớt sợ hắn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nói, cậu vừa nãy ở trong nhà bếp. Đói bụng sao? Nhà bếp bên này là để cho mẹ tôi luyện tập. Chỗ làm cơm thật sự là ở phía sau biệt thự. Nói xong hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tranh thêu chữ thập. Trước khi trở về tôi có gọi cho mẹ. Lát nữa sẽ ăn cơm. Nếu cậu đói bụng có thể mở tủ lạnh xem có thể ăn gì để lọt dạ không? Không, không cần, lát nữa ăn cơm cũng được. Trình Diệp liên tục xua tay, thậm chí còn bởi vì Tần Túc tới gần mà lui về phía sau một bước. Tần Túc nhất thời cứng ngắc tại chỗ, Trình Diệp càng lúng túng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Bước chân cậu xoay một cái, hay là đi nhà bếp? Mở ra tủ lạnh liền nhìn thấy tất cả đều là đồ ngọt. Bánh sừng trâu, bánh dẻo lạnh, cupcake, thậm chí còn có chè chân trâu. Nhất thời liền chảy nước miếng. Bánh quy bơ vàng óng ánh, đỏ sẫm giống như là cánh hoa được khảm ở bên trong. Được bỏ vào lọ thủy tinh màu tím trên nắp lọ còn buộc một sợi dây thành hình nơ. Nhìn rất bắt mắt, Trình Diệp mở nắp. Một mùi bơ vàng hòa lẫn mùi sữa thơm quanh quẩn tại chóp mũi. Cậu hít một hơi thật sâu, vội vàng lấy ra một cái cắn một miếng ăn. Vị rất ngọt, ngon đến mức có thể nuốt luôn đầu lưỡi. Hơn nữa bánh quy như bỏ thêm bột đậu phộng, càng nhai càng thơm, khoang miệng không ngừng tiết ra nước miếng. Tần Túc nhìn cậu, môi khẽ nhếch, chỉ lộ ra một phần nhỏ đầu lưỡi, nhưng thập phần linh hoạt. Làm Tần Túc cũng có chút đói bụng, nhưng càng nhiều hơn là khát. Yết hầu hắn trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Tần đại ca, Tần Túc cảm giác như mình bị thêu cháy, rất không thoải mái. Chính vì vậy hắn đột nhiên muốn rửa mặt để xua tan cảm giác này. Hắn quay người liền muốn đi phòng vệ sinh, lại bị gọi lại, đột nhiên quay đầu lại. Trình Diệp bị dọa hết hồn, còn tưởng rằng trước mặt mình là một con báo bị bỏ đói 3 ngày sổng ra khỏi vườn bách thú. Tân Túc ấn ấn 2 đầu cánh mũi, hiển nhiên cũng cảm thấy bản thân có chút phản ứng quá mức. Hắn chậm rãi nheo mắt lại, thu liễm lại phong mang trong đó. Làm sao vậy? Trình Diệp ôm lọ thủy tinh màu tím, khá giống câu a-la ôm cây, một mặt xoắn suýt hết sức đáng yêu. Tân Túc thậm chí còn có thể tưởng tượng được xúc cảm cả người Trình Diệp mềm nhũn. Chuyện của Tiểu Bạch, ngoại trừ anh của em và anh, em chưa từng nói với ai. Trình Diệp cắn môi dưới, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, khẩn cầu, dì Sầm ngày hôm nay còn hỏi em vì sao lại bị thương. Em nghĩ, vẫn là không nên nói cho bà biết, cho dù không phải con do mình sinh ra, nhưng cũng nuôi nhiều năm như vậy. Sao lại không có tình cảm cho được? Nếu bây giờ hai bên trở mặt, Sầm Hạ đứng về bên nào cũng thật khó nói. Trong lòng Trình Diệp cũng có suy tính. Thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh. 89/10 đều là Tân Túc ép xuống. Bất kể là hắn có hảo cảm với Tô Bạch Duệ hay không, vẫn sẽ cân nhắc đến Sầm Hạ hoặc là nhiều nguyên nhân khác. Nhưng hắn vẫn không nghi ngờ Tô Bạch Duệ. Không hổ là Bạch Liên Hoa thịnh thế. Bất quá cậu có rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà hưởng thụ. Bạch Liên Hoa yêu Tân Túc, Tân Túc chính là mục đích cuối cùng của cậu ta. Nhưng Trình Diệp, vô dục vô cầu, lớn lên dễ nhìn, trong nhà còn có tiền. Quan trọng nhất là còn có vị anh trai đệ khống luôn vì cậu cân nhắc chu đáo, không để cho cậu phải chịu chút ủy khuất nào. Thế giới này thật đẹp. Cậu không vội vã. Nói đến Tô Bạch Duệ, Tân Túc cau mày, chuyện kia tôi vẫn còn đang điều tra. Dù sao Bạch Duệ, Tô Bạch Duệ em ấy cũng là người Tần gia chúng tôi nuôi nấng. Không có chuyện gì, không cần điều tra, chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi. Trình Diệp vô tình khoát tay áo một cái. Tần đại ca đừng nghe anh của em khoa trương. Kỳ thực em chính là cảm thấy hôn ước giữa hai nhà chúng ta vốn là một dạng hợp đồng thương mại. Tuy rằng em không hiểu lắm, nhưng em cũng biết hiện tại mối quan hệ giữa Trình gia và Tần gia không gì phá nổi. Song phương cũng đều cho đối phương đủ mặt mũi và chỗ dựa. Chuyện hôn ước này hủy bỏ cũng không phải là không thể. Cậu lại cắn một miếng bánh quy, cái lưỡi hồng hào lại lộ ra một chút, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười ngọt ngào khả nhân hấp tâm hồn người khác. Tân Túc lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai đồ ngọt cũng dụ người như thế. Được bỏ thêm, hương ngọt ngào rất muốn cắn một miếng ăn. Bắp, Trình Diệp hóa thân thành miếng bánh ngọt. Không nhìn yết hầu Tân Túc trượt lên trượt xuống. Thoải mái nói, anh của em nói cái gì mà cổ phần lợi nhuận. Tần đại ca không cần để ở trong lòng. Đều dựa theo hợp đồng là tốt rồi. Mọi cử động của cậu đều đang phát ra mùi thơm ngọt dụ người. Tân Túc hít một hơi thật sâu, không tự chủ tiến lên phía trước 2 bước, nhấc chân trong nháy mắt ý thức được bản thân cư nhiên muốn mạo phạm đứa bé này. Đầu óc như bị đập một gậy trong nháy mắt tỉnh lại. Tư duy cũng còn đang run rẩy, hít sâu một hơi ổn định tâm tình. Lúc này mới ngưng thần nhớ lại xem Trình Diệp vừa nãy nói cái gì. Nghĩ tới đây, sắc mặt lại thay đổi. Xác thực chỉ là thông gia trên danh nghĩa thương mại, nhưng biểu tình Trình Diệp không phản đối lại như là một cái dao nhọn đâm vào trong lòng Tân Túc. Miệng lưỡi sắc sảo, trong lòng hắn dâng lên một tia tức giận không lý do. Hắn xưa nay không nghĩ tới bản thân lại có lúc không thể tự kiềm chế như thế. Thật giống như người trước mặt này chỉ có thể thuộc về hắn. Nhưng cậu lại hoàn toàn không thèm để ý đến quan hệ của hai người. Tân Túc không tự biết mà phát ra tàn nhẫn. Ánh mắt hắn nhìn cậu làm Trình Diệp bị dọa sợ hết hồn. Ánh mắt lấp lóe, liền hơi lui về sau 2 bước. Thậm chí còn sờ sờ vết sẹo trên trán mình. Đáng chết, lẽ nào hắn giống như Tô Bạch Duệ? Bởi vì muốn giải trừ hôn ước này mà làm tổn thương cậu à? Trong ánh mắt thâm thúy của Tân Túc chợt lóe lên hàn quang một cái rồi biến mất. Nghiêng người sang che giấu đáy mắt. Không có. Cậu hiểu lầm, Tô Bạch Duệ chỉ là đứa trẻ bình thường do mẹ tôi giúp đỡ mà thôi. Sở dĩ tôi vẫn không có ngả bài chỉ là bởi vì đứa bé kia văn văn nhược yếu, luôn muốn mẹ mình vui vẻ, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Chẳng lẽ đi lên liền nói, cậu có phải là thầm mến tôi không? Tôi không thích cậu, cậu đi ra đi, nghĩ như thế nào cũng thấy biến thái. Không không không, em không có ý chất vấn Tần đại ca. Trình Diệp nói còn cảnh giác lùi về phía sau một cái. Thậm chí Quang Minh chính đại nhấc lên một cái tay che ở đầu của chính mình. Vội vội vã vã lắc đầu ra hiệu bản thân không có ác ý. Tuyệt đối không nên thương tổn tôi. Tôi chỉ là một người nhỏ yếu vô tội bị liên lụy mà thôi. Chuyện của các anh tự thương lượng là tốt rồi. Em chỉ là muốn tỏ rõ thái độ của em. Có thể hủy bỏ hôn ước. Bị Tiểu Bạch không cẩn thận đẩy xuống cầu thang đã là chuyện quá khứ. Còn anh của em bên kia Tần đại ca cũng không cần để tâm. Anh của em không phải là người ngang ngược không biết lý lẽ. Cậu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sắc mặt Tần Túc. Kiên định nói, chỉ cần Tần đại ca gật đầu, chúng ta lập tức hủy bỏ hôn ước. Anh cậu không phải là người ngang ngược không biết lý lẽ đâu. Không phải cậu ta thì chẳng lẽ là tôi? Khóe mắt Tần Túc mạnh mẽ nhảy nhảy. Bất quá, đẩy bạn thân xuống cầu thang thật sự là hành vi có hơi ngang ngược không biết lý lẽ. Trong tâm lý của Trình Diệp, mình hẳn là cùng Tô Bạch Duệ cùng hội cùng thuyền đi. Con người Tần Túc âm trầm, đang muốn mở miệng giải thích, Trình Diệp cũng không cho hắn cơ hội này, vội vã chạy đến cạnh cửa. Em hình như nghe thấy tiếng động, nhất định là mẹ Sầm. Nói xong cậu thoát thân chạy tới cửa, mở ra cửa lớn biệt thự. Gió lạnh tập kích, thổi qua thân hình đơn bạc của Trình Diệp làm cậu rùng cả mình. Bên ngoài một mảnh tối tăm, căn bản không có tiếng động gì. Nhưng Trình Diệp chính là không muốn tiến vào. Cứ như Tần Túc là mãnh thú. Chỉ cần liếc mắt nhìn cậu một cái thôi là cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.